cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 48, kinh nhiều hơn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lật gói, Mặc Như Hải thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đắc ý với màn tung tin này của mình. Vương Thị là ai chứ? Phản ứng cực nhanh, đôi mắt lập tức trừng to. Tim Mặc Văn cũng đập thình một tiếng. Mặc Y cũng hiểu ra, nhưng trong ánh mắt lại mang chút trầm lặng. Lương Hựu, là Lương Hựu được chọn rồi. Mặc Như Hải vừa cười vừa nói, tăng tổ phụ của hắn chính là phân chi từ nhánh chính. Chỉ là khi ấy, chi chính của Lương gia còn chưa dựa vào quân công mà được phong hầu thôi. Giọng Vương Thị vì quá kích động mà hơi run. Lão gia, ý ông là Lương Hựu có khả năng trở thành Tĩnh An hầu. Phu nhân là, bà nói đúng lắm. Mặc Như Hải vuốt râu, nheo mắt gật đầu. A, Vương Thị kêu lên một tiếng rồi bật dậy, mừng rỡ xen lẫn sửng sốt. Chuyện này là thật sao? Mặc Văn mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, ngơ ngác nhìn phụ mẫu, rồi nhanh chóng liếc sang Mặc Y. Lần này, Lương Hựu cùng 4 người hậu duệ khác của Lương gia được chọn. Hầu phu nhân quyết đoán, nghe nói hôm qua, mấy người đó đã vào phủ hầu rồi. Nếu Lương Hựu thể hiện xuất sắc, vượt lên trên mấy người còn lại, vậy thì hắn sẽ thành hầu gia rồi. Nói xong, ông lại vỗ tay, cười lớn đầy đắc ý, đúng là bất ngờ lớn quá. Vương Thị chậm rãi ngồi xuống, người như hóa đá. Mặc Văn nhìn chằm chằm Mặc Y, trên mặt Mặc Y chẳng hề có chút hân hoan hay xúc động nào. Mặc Như Hải cũng đang nhìn Mặc Y, hơi khó hiểu, con bé này biểu cảm gì thế? Chẳng lẽ vui quá hóa ngẩn người rồi? Vương Thị lại đứng dậy, xoay vòng tại chỗ, lẩm bẩm, đây thật sự là một món lộc trời giáng lên đầu Lương Hựu sao? Ôi trời đất ơi, tỷ tỷ sao không nói với ta sớm chứ? Tin mới nhận được thôi. Tỷ bà làm gì là Gia Cát Lượng, biết bói toán chắc. Mặc Như Hải trách yêu. Vương Thị bỗng khựng lại. Kỳ lạ, sao phủ hầu không nhận nuôi một đứa nhỏ, để hầu phu nhân tự tay dạy dỗ, gần gũi hơn. Bà biết cái gì chứ? Mặc Như Hải chẳng để tâm. Bà tưởng người ta là nhà phú hộ quê mùa chọn người thừa kế chắc. Người ta là phủ hầu, cần một người có năng lực, có thể sớm gánh vác cơ nghiệp, phải nhanh chóng lập người kế vị, tránh đêm dài lắm mộng. Hiểu không? Nhận nuôi một đứa nhỏ, phải đợi bao năm mới lớn, lớn lên ra sao còn chưa biết, có bản lĩnh hay không? Phủ hầu đâu có thời gian mà chờ đợi. Đúng đúng, ông nói phải. Vương Thị hiếm khi đồng thuận với chồng, nhưng phải qua nghi thức nhận con chứ. Lương Hựu là trưởng tử, Lương phu nhân liệu có chịu không? Phu nhân, bà ngốc thật rồi à? Ai lại ngáng đường tiền đồ to lớn của con trai mình? Hơn nữa, cũng đâu phải rơi vào tay người ngoài, là người trong tộc đấy chứ, là vì họ Lương mà hy sinh tình riêng vì đại nghĩa. Với lại, hầu phu nhân cũng rất cao tay, một chiêu gom toàn bộ hậu sinh xuất sắc về dưới trướng. Chưa kể, Lương Hựu còn có 2 đệ đệ nữa cơ mà. Đúng đúng đúng, ông nói đúng lắm, từ giờ tài sản nhà họ Lương sẽ thuộc về 2 đệ đệ. Cũng thoải mái hơn, còn Lương Hựu, nếu được phong hầu, ắt sẽ không quên phụ mẫu ruột và đệ muội ruột. Nếu sau này hầu phu nhân qua đời, mọi việc chẳng phải đều do hắn định đoạt sao? Bà nói gì vậy hả? Mặc Như Hải cau mày. Vương Thị lại hoảng hốt. Trời ơi lên lão gia, chuyện giữa hai nhà ta còn chưa quyết mà. Trời ơi, mấy hôm nay ta đã làm gì thế này? Đừng nói là hỏng chuyện rồi nhé. Mồ hôi bà tuôn ra từng giọt. Chỉ trong chốc lát, trong lòng Mặc Văn đã nổi lên bao cơn sóng dữ. Phủ Tĩnh An hầu, hầu gia, đó là danh môn vọng tộc, chẳng chút liên quan gì đến Mặc gia, một gia tộc công huân. Hầu phu nhân, ta đã để lỡ thân phận ấy rồi sao? Cánh cổng đá cao lớn với đôi sư tử đá oai vệ kia, nếu không vì hôn sự với nhà họ Từ, e rằng cả đời này ta cũng chẳng có cơ hội bước vào làm khách. Chẳng lẽ Mặc Yên sẽ được gả vào đó? Chẳng lẽ ta đã chọn sai người rồi? Bình thường, Mặc Văn tính tình tuy sắc sảo, nhưng đối với người ngoài, luôn giữ thể diện, biết chừng mực, chỉ có điều, nàng không thích nhận sai, không chịu thừa nhận mình sai, lại càng không chịu bị người khác trách cứ. Giờ đây, còn đau đớn hơn việc nhận sai, là chính tay mình đã nhường một chàng rể vàng ngọc cho Mặc Yêu, chính nàng đã để vị trí hầu phu nhân rơi vào tay người muội muội tầm thường ấy. Sau này gặp lại, chẳng lẽ ta phải hành lễ cung kính với muội ấy? Tâm rối loạn, lòng bức bối không yên, phải nhanh chóng định ra thôi. Nếu Lương Hựu được phong hầu, vậy nhà ta sẽ có một vị hầu phu nhân đó. Vương thị vẫn như mộng như mơ, quay đầu nhìn Mặc Y, trong lòng đột nhiên nghẹn lại. Con nhà đầu chết tiệt này làm sao vậy? Mặt mày chẳng có chút vui vẻ nào, còn cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ cái gì, một chút nụ cười cũng không có, thật phá hỏng không khí, đúng là không nên nâng đỡ nó làm gì. Giá mà chuyện này rơi vào người Mặc Văn thì tốt biết mấy. Chẳng phải sẽ có một vị hầu phu nhân rực rỡ, xuất chúng hay sao? Lúc này, Vương thị thậm chí không dám nhìn sang Mặc Văn. Bà nghĩ đến còn thấy khó chịu. Huống gì là nàng, giá mà lúc ấy ta không thay đổi quyết định. Nhưng mà, Từ công tử cũng là nhân tài kiệt xuất. Trong kinh thành chẳng mấy ai sánh kịp. Cũng không thể nói là đã chọn sai người. Trời ơi, Vương thị lắc đầu, trong lòng cảm khái vô cùng. Ta đây là gặp vận may từ trên trời rơi xuống rồi sao? Sắp phát đạt đến nơi rồi. Còn Mặc Y người chẳng có nụ cười nào trên mặt thì trong lòng cũng chẳng lấy gì làm vui mừng. Dù rằng, giữa nhà họ Mặc và họ Lương vẫn chưa chính thức bàn chuyện hôn nhân, nhưng xét về quan hệ hàng ngày, cũng như tính cách của Lương phu nhân và Lương Hựu, thì đã đi được đến bước này, xem như đã gần như thành rồi. Thế nhưng, nếu hắn thật sự có được cơ hội này, thì đối với hắn là chuyện tốt. Nhưng với nàng, đúng là kinh hoàng nhiều hơn vui mừng. Trước kia còn chưa đính ước, thì cũng đỡ lo. Nhưng giờ đây thân phận của hắn đã thay đổi, chỉ sợ là khó giữ được chuyện này. Nếu là nhà mình, nàng liếc qua phụ mẫu đang hưng phấn, ngay cả phụ thân, liệu có chắc giữ nguyên ý định không? Huống gì là nhà họ Lương, Lương Hựu còn có phụ thân và tổ phụ tổ mẫu kia mà. Mặc Y, con đang nghĩ gì thế? Sao mặt mày như kiểu người ta nợ con bạc vạn vậy hà? Vương thị lại không nói năng tử tế được câu nào. Mặc Y đang suy nghĩ, bị tiếng quát làm giật mình. Mẫu thân, bà la hét cái gì vậy? Làm con gái giật mình. Mặc Như Hải cũng không nhịn được quở trách Vương thị. Lão gia, chuyện hôn sự giữa hai nhà vẫn chưa chính thức đâu nhé. Vương thị bây giờ hối không kịp. Nếu Lương Hựu thật sự có tương lai tốt như vậy, thì nhà ta không được. Ta phải đi tìm tỷ tỷ ngay, xem tình hình bên nhà họ Lương thế nào. Mẫu thân, chuyện này e là không ổn. Mặc Văn buột miệng ngăn lại. Sao lại không ổn? Vương thị quay sang nhìn Mặc Văn. Mặc Văn vừa nói xong theo bản năng, giờ bị hỏi lại, lại thấy cả cha cũng đang nhìn mình. Nhất thời có phần khẩn trương. Nữ nhi chỉ nghĩ là, nàng nhanh chóng suy tính. Đây cũng là chuyện lớn trời giáng với nhà họ Lương. Phụ thân nói Lương công tử đã vào phủ hầu rồi. Trong nhà chỉ e đang rối như tơ vò. Lúc này mà để di mẫu đi hỏi thăm, e rằng thời cơ không thích hợp. Mặc Như Hải đang nóng như lửa đốt, chỉ mong lập tức định đoạt chuyện giữa hai nhà. Bởi vậy, bất kể Mặc Văn nói có lý hay không, ông đều không muốn nghe, liền phản bác. Hai nhà vốn đã đang bàn hôn sự, đâu phải vì thấy Lương Hựu có tiền đồ mới nói đến. Hơn nữa, người thân có chuyện vui, đem lễ đến chúc mừng cũng là chuyện nên làm. Phu nhân, bà cứ đến chỗ đại tỷ trước, nếu đại tỷ có định đến chúc mừng, bà đi cùng luôn. Dạ, Lúc này, Vương thị nhìn chồng thật thuận mắt, lập tức đồng ý. Phụ thân, mẫu thân, Mặc Im mở miệng, Mặc Như Hải lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy quan tâm. Y y, con muốn nói gì sao? Khiến Mặc Văn tức đến đỏ bừng mặt. Cha đối với hai đứa con gái khác nhau một trời một vực. Vương thị cũng khó chịu, lúc nào cũng nói ta thiên vị, ông chẳng thiên vị chắc, cách trương.